Đế vương sủng ái, chương 394, góc truyện audio.com, Tuyết lập tức kinh hãi, vì rõ ràng họ nhìn thấy mấy người Trầm Sát và Lâu Thất, bọn họ không hề ra tay, lúc này luồng lực lưu quang màu đen đã rất lớn, cô ta vội vàng vùi mặt vào lòng Tây Trường Ly. Điện hạ, Tây Trường Ly vung tay, hất ám khí đó nhưng đó chẳng qua chỉ là một mũi tên ô thiết gãy nhặt đại được ở đâu đó. Tuyết biết lúc này Tây Trường Ly nhất định sẽ cứu cô ta vì Tây Trường Ly muốn khiêu khích Trầm Sát, tới bản thân cô ta cũng không kìm lòng được đưa mắt nhìn Trầm Sát xem hắn có tỏ ra đố kỵ hoặc phẫn nộ khi thấy cô ta nằm trong lòng Tây Trường Ly hay không. Nhưng cô ta phải thất vọng rồi, Trầm Sát không buồn nhìn cô ta, ngược lại lại ôm chặt Lâu Thất hơn, hai người đồng loạt quay đầu lại. Dưới ánh trăng, ba bóng người bay tới, người đi đầu mặc y phục màu trắng ngà nhưng lại sáng hơn ánh trăng. Lâu Thất nhíu mày, lẩm bẩm. Hách Liên Quyết đúng là âm hồn bất tán, Thất Thất quen hắn ta, gặp ở Cầm Sơn, nam nhân này vừa xuất hiện, hai mắt Trầm Sát liền nheo lại. Nếu như nữ nhân nhìn thấy Hách Liên Quyết sẽ bị thần thái của hắn quyến rũ, còn nam nhân nhìn thấy Hách Liên Quyết sẽ cảm thấy sự uy hiếp. Đối với Trầm Sát, người đàn ông này là người đầu tiên hắn gặp, tính tới thời điểm hiện tại khiến hắn cảm thấy hơi căng thẳng. Nhưng điều đó không là gì, hắn chưa sợ ai bao giờ. Điều hắn để bụng là Lâu Thất quen với gã ta, hơn nữa lại còn gọi tên của hắn, gọi tự nhiên như vậy. Hắn có thể nhận ra thân phận của hắn ta chắc chắn không thấp, người này hắn hoàn toàn không quen, ở Đại Lục Tứ Phương từ khi nào có thêm một nhân vật thế này. Vì thế lần đầu gặp mặt đã nói tên họ cho Lâu Thất, điều đó nghĩa là gì? Dù sao thì đế quân đại thần suy nghĩ bằng kinh nghiệm của cá nhân, giống như khi xưa hắn nói tên họ của mình cho Lâu Thất, khi đó chẳng phải cũng cảm thấy nàng rất thú vị đó sao? Nghĩ vậy, tên Hách Liên Quyết này lẽ nào cũng thấy Lâu Thất rất thú vị. Thú vị chẳng mấy chốc sẽ biến thành thích. Nghĩ tới đây, đế quân đại thần mặt đen như đí nổi, lập tức có ý thù địch với Hách Liên Quyết. Đương nhiên mặc dù trong lòng có đế quân đại thần có ý thù địch nhưng trên mặt vẫn không hề biểu hiện gì, lạnh lùng giống như dung nhan đóng băng vậy. Lâu Thất ngẩng đầu nhìn hắn, muốn quay ra nhìn Hách Liên Quyết thì bị Trầm Sát ôm chặt không cho nàng quay đầu lại, nhìn gì mà nhìn, có gì đáng nhìn. Họ đều cưỡi ngựa, còn ba người Hách Liên Quyết đứng trên mặt đất, theo lý mà nói bọn họ sẽ có cảm giác thấp hơn một cái đầu vì phải ngẩng đầu nhìn họ, nhưng trên người Hách Liên Quyết hoàn toàn không nhìn thấy loại cảm giác thấp hơn đó, hắn đứng đấy, sau lưng là màn lửa đỏ kỳ dị thiêu đốt máu thịt khiến hắn càng trở lên tuấn tú vô song. Tuyết nhìn thấy người đàn ông như vậy cũng quên mất phải nói gì với Tây Trường Ly, hoàn toàn không phát hiện ra nét mặt có phần biến đổi của Tây Trường Ly. Vốn dĩ phong thái của một mình Trầm Sát ở trên hắn đã khiến hắn rất tức giận rồi, bây giờ lại có thêm một kẻ nữa, cảm giác này thật sự tồi tệ. Họ đều quan sát Hách Liên Quyết, Hách Liên Quyết đầu tiên chú ý tới là Lâu Thất, mới một canh giờ chưa gặp Lâu Thất đã xuất hiện ở đây, hơn nữa lại đổi một bộ trang phục quái dị, và còn cưỡi chung ngựa với một người đàn ông, hai người thân mật như vậy chỉ cần không mù cũng nhận ra quan hệ giữa nàng và người đàn ông này không bình. Góc truyện audio.com Thường, biết thấy người vừa tới chỉ chú ý tới Trầm Sát và Lâu Thất, trong lòng lại dấy lên đố kỵ. Công tử ơi, Tuyết Nhi và ngươi không oán không thù, tại sao ngươi vừa tới đã sử dụng ám khí với ta? Mặc dù là trách móc nhưng vẻ mặt không hề tỏa ra giận dữ, ngược lại còn có chút phong tình. Cô ta cực kỳ ghét Chu Thắng, nhưng những ngày qua Chu Thắng và Hỷ Nhi làm chuyện đó ở phòng bên cạnh khiến cô ta cũng có hiểu biết đôi chút về chuyện nam nữ, sau đó lại gặp Tây Trường Ly, cô ta trao thân cho hắn, từ thiếu nữ biến thành đàn bà tính tình giống như đã được giải phóng, bây giờ cả người đều đã có thay đổi. Tây Trường Ly nào không nghe ra ý định quyến rũ trong lời nói của cô ta, nếu không sao lại phải xưng tên của mình. Còn Tuyết Nhi nữa chứ, là sợ đối phương không biết tên cô ta vậy. Nhưng bây giờ hắn cũng muốn biết lai lịch của người đàn ông này, vì thế không hề lên tiếng. Ánh mắt Hách Liên Quyết lạnh nhạt nhìn cô ta, sau đó nói một câu khiến Tuyết suýt chút nữa hộc máu. Vừa nãy ngươi có sát ý với Lâu Thất, sao có thể dung thứ cho ngươi? Lời này có nghĩa là hắn đang giúp Lâu Thất chút giận. Tuyệt giận giữ bật cười, chỉ vào Lâu Thất nói với Trầm Sát. Trầm Sát, bây giờ ngươi nhìn thấy rõ rồi chứ, Lâu Thất là ả lẳng lơ chuyên đi dụ dỗ đàn ông, người đàn bà như vậy mà ngươi cũng coi là báu vật. Cô ta nói xong, khí áp lập tức giảm xuống, cô ta nghe thấy Hách Liên Quyết hạ lệnh cho thủ vệ bên cạnh. Lam Y, vả vào miệng, tuân lệnh, Lam Y hành động, vụt một cái đã lao về phía Tây Trường Ly. Nhưng hắn đang ở giữa chừng, một sợi xích bất ngờ tấn công hắn, sợi xích như linh xà, rõ ràng hắn đã né tránh rồi nhưng nó vẫn như một vật thể sống, bám sát sau lưng, khiến hắn không thể né tránh, bị sợi xích quân lấy, sau đó kéo mạnh lại, vứt về phía Hách Liên Quyết. Người ra tay là Trầm Sát, Tuyết nhìn thấy vậy, trái tim như lỗi một nhịp.